Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 49, Red Cup tình thế thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc hiệp 1, đi vào phòng thay đồ, các cầu thủ của Millwall tỏ ra vui sướng khi ghi được hai bàn dẫn trước, góp biểu dương biểu hiện của đội bóng, chiến thuật cũng không cần điều chỉnh lại. Hiệp sau chỉ cần phòng ngự tốt là có thể giành được thắng lợi, nhưng mà góp vẫn đi đến trước mặt Beckham, lúc này Beckham tươi cười, hiệp 1 đã kiến tạo một bàn, bàn thứ 2 cũng có dấu chân của Beckham, cho nên cậu ta vô cùng tự hào. David, chúng ta đã dẫn trước hai bàn, cậu là một cầu thủ có khả năng tấn công biên rất tốt, nhưng mà trước tiên chúng ta phải phòng ngự tốt đã. Hiệp 2 cậu không nên dâng cao tấn công, hãy cố gắng lùi lại để phòng ngự. Hiểu chưa? Beckham lau mồ hôi, thu hồi nụ cười, gật gật đầu. Góp cũng không nói gì thêm, để cầu thủ nghỉ ngơi. Hiệp 2 bắt đầu, mặc dù đội bóng đang dẫn trước hai bàn nhưng Góp vẫn đứng ở đường biên. Góp biết tầm quan trọng của trận đấu này, một khi bị Middlesbrough lội ngược dòng, mặc dù Millwall hơn Middlesbrough 10 điểm, nhưng mà vẫn còn 14 vòng đấu nữa, đến lúc đó sĩ khí của Middlesbrough sẽ được nâng cao, có khả năng uy hiếp vị trí dẫn đầu của Millwall. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, các CDV trên khán đài không ngừng hát vang. Mùa sau chúng ta sẽ được chơi ở nhà, tiếng ca không ngừng vang lên nhưng Góp lại nhíu mày. Ý chí của các cầu thủ Middlesbrough có vẻ khác biệt một vực một trời so với hiệp 1. Góp minh bạch rồi, kỳ thật là Brian Robson quyết định đặt cược vào hiệp 2. Vô luận là hiệp 1 Millwall có mấy bàn đi nữa thì cũng không phân được thắng bại, đây là sách lược của đối phương. Hiệp 1 hòa, hiệp 2 Millwall sẽ nóng lòng. Hiệp 1 dẫn trước, hiệp 2 Millwall sẽ khinh địch. Trên sân, Thuram cắt được bóng rồi chuyền sang cánh phải cho Beckham. Beckham cũng không có chuyền bóng lên trên mà quyết định dẫn bóng. Góp mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc giải lao giữa hiệp, những điều nói với Beckham, Beckham đã cho rằng đó là lời gió thoảng bên tai sao. Beckham định xoay người để dẫn bóng nhưng không ngờ lại có người nhanh hơn Beckham. Curtis Fleming, lại là cậu ta. Góp tức giận, mắng nhỏ. Phục, Beckham bị cắt bóng, vội vàng đuổi theo nhưng mà tốc độ không phải là ưu thế của cậu ta, căn bản đã bị Fleming vượt mặt. Vốn là Millwall phản công, kết quả là Middlesbrough cắt bóng rồi bắt đầu phản công. Fleming dẫn bóng ở bên cánh qua phần sân của Millwall, Makelele liền chạy sang. Để chặn đường, Fleming nhanh chóng chuyền bóng sang cho tiền vệ. Blackmore nhận được bóng nhưng nép đã ở phía sau ập đến cản người, Blackmore đành phải chuyền bóng sang cho Mastow. Cặp tiền đạo của Middlesbrough là Henry cùng Kavanagh di chuyển vào vòng 16m50 làm cho Stam cùng Southgate không dám tùy tiện chạy lên hỗ trợ. Mastow dẫn bóng đến trước vòng 16m50, cũng không có chuyền cho ai, mà quyết đoán tung ra một cú sút xa, quả bóng bay thẳng vào lưới của Millwall, không cho Keller có bất kỳ cơ hội cản phá nào. Sau khi ghi bàn Middlesbrough ghi bàn, Kavanagh chạy nhanh vào lưới ôm quả bóng rồi chạy lên giữa sân, những cầu thủ khác của Middlesbrough cũng không có chúc mừng, sắc mặt Góp âm trầm, người chịu trách nhiệm về bàn thua vừa rồi chính là Beckham. Trong lúc giải lao, lời dặn dò của Góp với Beckham, những cầu thủ khác đều nghe thấy, cho nên sau khi lọt lưới một bàn, Southgate chạy đến trước mặt Beckham, nghiêm túc nói, thành thật nghe lời của huấn luyện viên, đừng có làm tùy tiện. Sai lầm của một mình Beckham có thể làm cả hệ thống phòng ngự của Millwall lâm vào bị động, sẽ bị đối thủ tìm được sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Beckham rũ cụp lấy đầu, Góp vốn định nói cái gì nữa nhưng lại không đành lòng. Dù sao Beckham cũng còn là cầu thủ trẻ, từ trong sai lầm tôi luyện mới có thể lớn dần. Trận đấu lại tiếp tục, sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số, các cầu thủ của Middlesbrough liền ép sân, muốn chơi đôi công với Millwall. Thấy vậy, Góp cười lạnh, ghi được một bàn rồi còn muốn thêm bàn nữa sao? Quá ngây thơ rồi, 10 bộ sau, bởi vì ham tấn công nên Middlesbrough đã trả một cái giá. Larson ở bên ngoài vòng 16m50 phối hợp với Nep cùng với Pires. Sau đó, Larson thâm nhập vào vòng 16m50, Pires bấm bóng qua hết hàng hậu vệ của Middlesbrough, Larson phá bẫy việt vị thành công tung ra một cú volley, bóng găm thẳng vào góc cao của khung thành. Phút 63 của trận đấu, Millwall lại vượt lên dẫn trước hai bàn. 3-1, thấy Millwall ghi bàn, Brian Robson khẽ lắc đầu, đây là chênh lệch thực lực giữa hai bên A, Góp vốn cho rằng đội bóng của mình có thể giành thắng lợi nhưng không ngờ ở đường biên Beckham lại muốn di chuyển lên trên để tham gia tấn công. Góp ở đường biên hét to, David trở về, ở trong sân, Beckham quay đầu lại làm ra một động tác thủ thế với Góp. Giống như đang nói, huấn luyện viên, bình tĩnh, đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu, tôi có chừng mực. Sắc mặt của Goff trở nên khó coi. Đúng lúc này, các cầu thủ của Middlesbrough bắt đầu tấn công phía bên cánh trái của bọn họ. Brian Robson đã nhìn ra, lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống phòng ngự của Millwall chính là Beckham. Fleming lúc này đây không có dẫn bóng vượt qua Beckham mà phối hợp 1-2 với trung vệ Vicker, dễ dàng vượt qua mặt của Beckham. Middlesbrough lập lại chiêu cũ, Masto áp sát lên, Blackmore cùng Hinnett cũng bắt đầu di chuyển vào vòng 16m50. Quả bóng ở dưới chân của các cầu thủ, Middlesbrough truyền qua truyền lại, sau đó truyền đến chân của Blackmore, Makelele theo sát Blackmore, thấy Blackmore đã sắp vượt qua mặt mình thì Makelele liền xô Blackmore. Trọng tài chính thổi còi, đưa tay lên ý bảo Makelele phạm lỗi rồi rút ra một chiếc thẻ vàng, sau đó lại là một tấm thẻ đỏ. Hiệp 1, Makelele đã nhận một thẻ vàng. Nhận thẻ đỏ, Makelele cũng không có lên nói gì với trọng tài cả. Cậu ta ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi sân. Góp thấy như vậy thì trực tiếp quay người đá một cước vào chai nước suối dưới chân. Burn Patrick nhanh chóng khởi động. Sau quả đá phạt này, hai cậu vào sân, Patrick thay cho Trezeguet tiếp nhận vị trí của Clauder. Burn tiếp nhận Beckham, Patrick sau khi vào sân thì cậu hãy nói với Pavel, cậu. Cùng cậu ta tạo thành một cặp tiền vệ trụ, hoạt động chủ yếu ở giữa sân. Và bên phần sân của chúng ta, giận không kềm được góp nhanh chóng làm ra điều chỉnh thay người. Càng làm cho hắn tức giận là quả đá phạt này các cầu thủ của Middlesbrough lại ghi bàn. Thời gian còn không đến 20 bộ, Brian Robson cũng nhanh chóng điều chỉnh, đưa vào sân một tiền vệ thay cho một trung vệ, đội hình thành 4-4-2. Trezeguet bị thay ra, khi đi ngang góp thì được vỗ vỗ vai. Hôm nay Trezeguet ghi hai bàn, phong độ rất tốt nhưng mà tình thế hiện giờ làm cho Trezeguet không thể cười nổi, còn đối với Beckham, góp cũng không thèm nhìn mặt, cách trương.